nhất định biết rõ phương pháp giải độc có đúng không? Tuyết Lung giác kích động nhìn Tiêu Thần, cách Trương.